Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1096, Táng Dương Biển Cát Biến Cố. Liễu Như Ý vung tay lên, ở sau lưng nàng, bảy tên trên người mặc thất tinh đạo bào người bay ra. Mỗi người bọn họ đều lấy ra một loạt trận kỳ đến. Mỗi một hàng trận kỳ đều là bảy mặt. Tổng cộng 7749 mặt trận kỳ, 7 người liên thủ bày xuống thất tinh đoạn môn trận, đây là thất tinh đạo cung vây giết trận, từ 7 cái trận pháp sư liên thủ bày xuống. Liễu Như Ý hung tin, nó Thanh Trì kiếm phái sơn môn có thể ở thất tinh đoạn môn trận trước vẫn ẩn núp xuống. Thất tinh đoạn môn trận vừa bố trí xong, đang muốn phát động, đúng lúc này một đám lửa quang ở Liễu Như Ý trước mặt sáng lên. Đây là truyền âm phù ánh sáng. Liễu Như Ý được truyền âm phù sau, ánh mắt sáng ngời, trầm ngâm chốc lát phía sau, nàng càng là vung tay lên, đối với Ngọc Hành Thượng Sứ truyền âm vài câu. Tiếp theo nàng càng là hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở trên bầu trời. Hả, đi rồi, Liễu Như Ý lại đi rồi. Nhóm người này bên trong, mạnh nhất chính là Liễu Như Ý. Nếu như không có Liễu Như Ý, chỉ có một Ngọc Hành Thượng Sứ, coi như phối hợp thất tinh đoạn môn trận, cũng không làm gì được chúng ta Thanh Trì kiếm phái. Mọi người đang trận pháp hình chiếu trên, nhìn thấy Liễu Như Ý biến mất, đều có chút bất ngờ. Bọn họ cũng không biết cái này có phải hay không mưu kế. Hẳn là cái kia truyền âm phù. Nói chuyện quan trọng gì, bằng không Liễu Như Ý này rắn rết phụ nhân, từ trước đến giờ là nói được là làm được, tuyệt đối không thể chỉ là theo miệng uy hiếp, nàng nói phải đem này vạn lý tuyết núi san bằng, như thế nào lại dễ dàng thối lui. Kiếm Bất Dịch trầm ngâm, đúng lúc này, một cái giọng nữ truyền đến, Dịch công tử, còn xin ngươi đem Tử Thiên Cơ bàn lấy ra. Có lẽ sẽ được một ít manh mối. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Mở miệng nói ra lời nói này. Chính là theo Dịch Vân tới trước Cơ Thủy Yên. Dịch Vân trong lòng hơi động. Lấy ra Tử Thiên Cơ bàn. Đã thấy đến này Tử Thiên Cơ bàn quang hoa mờ ảo. Tỏa một luồng năng lượng đặc thù gợn sóng. Nhìn thấy loại này tình hình. Cơ Thủy Yên nói. Dịch công tử. Nếu như ta không có đoán sai. Hẳn là Táng Dương Biển Cát bên trong có chuyện gì xảy ra. Có thể, dị tượng kia lần thứ hai sản sinh, để thất tinh đạo cung xác định đại khái vị trí. Liễu Như Ý rời đi, phải đi tầm bảo, Cơ Thủy lời nói này nói ra. Tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý, cũng chỉ có Táng Dương Biển Cát dị bảo, có thể sẽ để Liễu Như Ý như vậy nóng ruột, không để ý Thanh Trì kiếm phái. Trước hướng về Táng Dương Biển Cát, chúng ta không thể để cho bọn họ đoạt trước tiên. Kiếm Bất Dịch mở miệng nói, nguyên bản Táng Dương Biển Cát dị tượng, mọi người chỉ là biết có dị bảo xuất thế. Nhưng bây giờ nhìn thất tinh đạo cung cùng Thiên Cơ Môn phản ứng. E sợ này dị bảo không phải chuyện nhỏ. Ta Thanh Trì kiếm phái bên trong, có truyền tống trận có thể liên tiếp bên ngoài 1 triệu dặm. Chúng ta đem trọng yếu đệ tử truyền ra Thanh Trì kiếm phái. Thế nhưng thất tinh đạo cung bên trong trận pháp cao thủ như mây. Truyền tống đệ tử sẽ khiến cho không gian năng lượng gợn sóng. Dễ dàng bại lộ ta Thanh Trì kiếm phái vị trí. Vì đè thấp sóng năng lượng. Tốt nhất chỉ truyền đưa ra 1-2 đệ tử. Hơn nữa số lần không thích hợp nhiều. Hơn nhiều. Sẽ bị thất tinh đạo cung phát hiện manh mối. Liễu Như Ý tuy rằng đi rồi, nhưng là thất tinh thượng sứ cũng có siêu phàm sức chiến đấu. 1-2 còn không sợ. Nếu như 4-5 cái cùng đi, Thanh Trì kiếm phái liền vừa nguy hiểm. Kiếm Bất Dịch tin tưởng, thất tinh đạo cung sẽ không dễ dàng từ bỏ đã bắt đầu bố trí thất tinh đoạn môn trận. Liễu Như Ý bỏ chạy đồng thời sẽ có mới thất tinh thượng sứ tới rồi. Hơn nữa cái này khoảng cách thời gian hẳn rất ngắn. bọn họ Thanh Trì kiếm phái như cũ tràn ngập nguy cơ. Sư đệ, ngươi theo ta hai người lưu lại, chủ trì kiếm phái đại trận hộ sơn. Kiếm Bất Dịch mở miệng nói, Thanh Trì kiếm phái dù sao cũng là căn cơ, bọn họ không thể mạo hiểm. Thanh Trì kiếm phái tổ trận, một khi mất đi Kiếm Bất Dịch cùng Kiếm Vô Phong chủ trì, sẽ uy lực giảm mạnh, dễ dàng bị phá. Kiếm Bất Dịch cùng Kiếm Vô Phong lưu thủ sơn môn, có thể đi táng dương biển cát người được chọn tốt nhất. Cũng chỉ có Dịch Vân một người, những đệ tử khác đều kém xa Dịch Vân. Thậm chí Thanh Trì kiếm phái trưởng lão, thực lực cũng có thể so với Dịch Vân yếu. Bất quá, mặc dù là Dịch Vân, đi táng dương biển cát cũng cực kỳ nguy hiểm. Dù sao Dịch Vân thực lực, so với Liễu Như Ý đám người, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Dịch Vân, nếu như ngươi cứ như vậy đi táng dương biển cát, một khi bị Thất Tinh Đạo Cung phát hiện, chết không có chỗ chôn. Ngươi cũng thừa kế tổ sư truyền thừa, không biết ngươi có biết hay không rời sao đổi thiên thư. Thanh Dương Quân rời sao đổi thiên thư, Dịch Vân xác thực sử dụng tới. Lúc trước Dịch Vân chém giết thân đồ Nam Thiên, cùng Thiên Nguyên giới gia tộc kết làm đại thù, chính là dựa vào rời sao đổi thiên thư đổi đầu đổi mặt, mới có thể từ nữ đế bí cảnh bên trong đi ra. Bất quá sau đó, Dịch Vân đối với rời sao đổi thiên thư hoang ở tu luyện đã rất lâu không có sử dụng, biết vãn bối đã từng tu luyện qua, như vậy rất tốt. Ta chỗ này có một tấm mặt nạ, gọi ngàn mặt, cần tu luyện qua rời sao đổi thiên thư có khả năng sử dụng. Ngươi mang tới nó, lẽ ra có thể ẩn giấu mặt mũi thực của ngươi. Kiếm Vô Phong nói, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tờ mỏng mỏng như giấy mặt nạ. Dịch Vân mang theo phía sau, về suy nghĩ một chút rời sao đổi thiên thư công pháp. Này mặt nạ ngay ở Dịch Vân trên mặt, hóa thành ra một phần. Dưới tình huống này, mặc dù Kiếm Bất Dịch, Kiếm Vô Phong khiến dùng thần thức, đều không thể phân rõ Dịch Vân đã dịch dung. Rất hoàn mỹ, Thất Tinh Đạo Cung cung chủ không dám nói. Thất Tinh thượng sứ cấp những người khác, là tuyệt đối không nhận ra của ngươi. Dịch Vân, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi truyền tống trận. Kiếm Bất Dịch hài lòng gật gật đầu. Hắn biết rõ, táng dương biển cát dị bảo, không phải người thường có thể được. Bọn họ Thanh Trì kiếm phái đệ tử, như là Kiếm Phong Hồng những người này, mặc dù phái đi ra ngoài, cũng không có tác dụng gì. Muốn có được như vậy chí bảo, đầu tiên phải có đầy đủ khí vận đến chống đỡ, bằng không không nói có thể không được, coi như chiếm được, cũng có thể chỉ là tai họa. Ở thế giới của võ giả, xưa nay cũng không thiếu khí vận không đủ, mà bị dị bảo khắc chết chuyện lệ. Thậm chí có chút dị bảo bởi vì khắc chết quá nhiều người, mà được gọi là vật bất tường. Cơ Thủy suy đoán không sai, táng dương biển cát xác thực xảy ra biến cố. Lúc này, ở táng dương biển cát nơi sâu xa, một đạo hồng quang phóng lên trời, thẳng vào phía chân trời, ở trên bầu trời, hóa thành vô số giống như lửa thiêu hồng vân, tràn ngập mấy triệu dặm. Đừng nói ở táng dương biển cát xung quanh, coi như là rời xa táng dương biển cát thành thị, mọi người đều thấy được trên bầu trời chói mắt hồng vân. Chuyện gì thế này? Rất nhiều người còn không biết táng dương biển cát bên trong chuyện đã xảy ra. Mãi đến tận nhìn thấy hôm nay như vậy to lớn dị tượng, bọn họ mới ý thức tới táng dương biển cát khả năng xuất hiện cái gì không phải sự tình. Lúc này, ở cách táng dương biển cát mấy trăm ngàn dặm khoảng cách một chỗ trong rừng rậm, theo không gian một trận vặn vẹo, Dịch Vân trực tiếp bị một luồng không gian phong bạo bao vây lấy, bắn ra ngoài khoảng cách dài truyền tống, để Dịch Vân nhỏ nhẹ choáng váng đầu. Hắn liếc mắt nhìn cảnh tượng của nơi này, yên lặng nhớ kỹ truyền tống trận này vị trí. Tiếp theo Dịch Vân vừa nhấc đầu, liền thấy trên bầu trời hồng vân khuếch đại như vậy. Dịch Vân ngẩn ra, hắn tuy rằng đoán được Táng Dương biển cát xảy ra biến cố, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ tới mức này. Như vậy xem ra, lần này Táng Dương biển cát hành trình có thể sẽ hấp dẫn càng nhiều người, sẽ nhấc lên một hồi một trường máu me. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.